Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299 cảm tình tương đối khá. Hạ Tân hành tẩu ở khắp nơi phòng triển lãm chung, bên cạnh là Hi Hi Nhương Nhương đã qua đoàn người, còn có các loại tiếng giao hàng, sờ sờ trên môi phá hỏng ra, vẫn còn ở máu chảy, còn có chút đau nhức. Nói là chớ chú, đây rốt cuộc là cái gì chớ chú a? Hạ Tân cười khổ lắc đầu, vừa may đi ngang qua Vương Văn Vương Võ mở quầy hàng. Nghe được Vương Vũ khiêu khích lấy hô to, có còn hay không lạp, có còn hay không lạp, ngay cả cái dáng dấp giống như đối thủ cũng không có sao. Đến cái có thể chống nổi 10 phút xem, bên cạnh Vương Văn đúng dịp thấy Hạ Tân. Bước nhanh tới, hỏi, thế nào? Hạ Tân hỏi ngược lại, người bên này thế nào? Vương Văn giang hai tay ra, làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, trình độ phế vật rồi. Hai người nói xong, Vương Văn tiếp tục kéo người. Hạ Tân phụ trách đem Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ kéo trở về. Có thể kéo trở về tốt nhất, dù sao hai người thực lực cũng không tệ. Kéo không trở lại cũng chỉ có thể đổi người rồi. Hạ Tân nói, ta bên này treo, người bên này không có một chút tốt. Hơi chút lợi hại một chút luôn luôn a. Vương Văn nói, ngạch, người cảm thấy 99 cấp tới tân thủ thôn đánh một cấp biệt hiệu. Là cảm giác gì? Chúng ta bây giờ đại khái liền là tình huống như vậy. Người bên đó đây, ta bên này, một người trong đó bảo ngày mai. Xem tâm tình, còn như một cái khác, ta đã tha một vòng, còn không có tìm được nàng. Xem tâm tình, Vương Văn ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Nếu như là nữ sinh nói, không có cự tuyệt đó chính là đáp ứng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, vị này xem ra cũng rất khôn khéo a. Ngươi ở đây tìm đơn đuôi ngựa nữ sinh kia sao? Ta vừa mới thấy nàng ôm hộp bỏng. Hướng cốt triển lãm khu cái hướng kia quá khứ. Cảm tạ, Vương Văn cười cười. Ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết của nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao trước tìm Hạ Thi Kỳ, sẽ tìm Trúc Hiểu Huyên? Bởi vì Hạ Tân cảm thấy Hiểu Huyên tương đối khá nói. Dù sao trung đụng tương đối nhiều. Hơn nữa nàng không phải là không nguyện ý tham gia trận đấu. Chỉ là không muốn cùng Hạ Thi Kỳ cùng nhau. Hạ Tân cảm thấy đây là rất dễ giải quyết. Giữa hai người khả năng có chút hơi hiểu lầm. Dù sao hai nàng hoàn toàn không có giao tế. Không có khả năng có mâu thuẫn. Nơi đây chia làm từng cái cốt khu. Tương tự với quần hùng cùng tồn tại. Mỗi cái cốt e chiếm cái khu vực. Cốt e phía sau sẽ có đánh dấu cô chính là cái gì anime. Nhân vật nào. Hoặc là bán vài thứ, hoặc là biểu diễn tiết mục hấp dẫn trong mắt. Nếu như là Hiểu Huyên lời nói, cảm giác có thể ở bán đồ ăn vặt tương đối nhiều địa phương thấy nàng. Hạ Tân ở một chỗ một cái xã đoàn cốt, nông thôn tắm kéo thổi hỏa ảnh nhân vật trước tìm được Trúc Hiểu Huyên thân ảnh. Bỏng khả năng đã ăn xong rồi, đang ở liếm hương tiêu sô-cô-la bỏng đâu. Hiểu Huyên. Hạ Tân tiếng hô đi tới, Trúc Hiểu Huyên liếc Hạ Tân liếc mắt, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ không thấy được. Hướng phương hướng ngược lại đi, Hạ Tân liền vội vàng đuổi theo, đi tới Trúc Hiểu Huyên bên người nói, người đi như thế nào nhanh hơn. Trúc Hiểu Huyên dừng bước lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân, người nói trước đi, người vì sao qua lâu như vậy mới đến tìm ta? Ta. Hạ Tân có loại dự cảm, nếu như nói, chính mình cảm thấy nàng tương đối dễ dàng trấn an, cho nên trước tìm Hạ Thi Kỳ, vậy tuyệt đối đừng nghĩ trông cậy vào Hiểu Huyên ngày hôm nay nói chuyện với chính mình rồi. Tha một vòng không tìm được ngươi, Hạ Tân trả lời, ha ha, Trúc Hiểu Huyên trở về đơn giản sáng tỏ hai chữ, vừa nhanh bước đi về phía trước đi. Một bộ không tính lại để ý Hạ Tân bộ dạng. Hạ Tân ở trong óc lật ra, ha ha, cái từ này ý tứ. Ha ha, Xạ nhìn đồng hồ thị cười, đơn thuần cười, nhưng khi nó đơn độc sử dụng thời điểm, liền biểu thị cười nhạo hoặc châm chọc. Ở trên Internet lý giải, chính là khi ngươi đánh ra, ha ha, hai chữ thời điểm. Cũng biểu thị, ta đi ngươi sao rồi cái so với, ý tứ. Như vậy hiểu Huyên mới vừa là có ý gì đâu. Hạ Tân có chút thấp thỏm đi theo. Phát Triển không hiểu liền hỏi truyền thống tốt đẹp. Hiểu Huyên, ngươi cái này ha ha là có ý gì a? Chính là ngươi nghĩ ý tứ. Chúc Hiểu Huyên rất nhanh trả lời. Ngươi chẳng lẽ là đang tức giận sao? Hạ Tân hỏi dò. Không có. Chúc Hiểu Huyên nói trực tiếp đem trên tay hương tiêu sô-cô-la bổng ném vào bên cạnh trong thùng. Rác. Lấy mỗi một chân đều hận không thể đem trên mặt đất thải cái lỗ thủng khí thế. Nặng nề đi về phía trước đi. Hạ Tân thầm nghĩ xong. Hiểu Huyên đều tức giận ăn không vô đồ. Cái này cần có bao nhiêu sức sống a? Nếu như vỗ báo cảnh giới độ tới phân nói. Cái này đều đã đến muốn lượng màu đỏ báo động trình độ. Không đợi Hạ Tân đặt câu hỏi. Chúc Hiểu Huyên đã chủ động nói rằng. Ta thấy được. Thấy cái gì? Ngươi cùng cái kia Hạ Thi Kỳ cùng một chỗ. Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói tìm ta. Ngoặc kép chấm chấm. Rõ ràng ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi cư nhiên trước để ý đến nàng. Tới tìm ta nữa. Tức chết người đi được. Tức chết ta. Tức chết ta. Chúc Hiểu Huyên tức giận hô to vài tiếng. Chọc cho người qua đường một hồi ghé mắt. Vừa tàn nhẫn đạp mấy phát, trùng điệp đi về phía trước đi. Hạ Tân yên lặng bưng cái chán. Đây thật là bết bát nhất tình huống. Trong lòng hơi động, vội vã đi theo, muốn tóm lấy Trúc Hiểu Huyên tay. Ngươi nghe ta giải thích. Trúc Hiểu Huyên thở phì phò một bà bỏ qua Hạ Tân tay. Không muốn, đồng hồ nói chuyện với ta. Hạ Tân còn muốn nói điều gì? Trúc Hiểu Huyên liền hai tay bịt lấy lỗ tai, liều mạng lắc đầu, không nghe không nghe, đồng hồ nói chuyện với ta, ta đã đối với ngươi thất vọng rồi. Hạ Tân muốn bắt Trúc Hiểu Huyên tay, đều bị nghiêm khắc bỏ qua rồi, còn một bộ muốn chạy trốn tựa như dáng vẻ, càng chạy càng nhanh, hai người cùng tiểu tình nhân bên đường cãi nhau tựa như. Hạ Tân cảm giác tiếp tục như vậy đồ lao vô công. Chỉ càng ngày sẽ càng phiền phức. Trúc Hiểu Huyên cũng càng chạy càng nhanh rồi. Hạ Tân đột nhiên liền sừng sộ lên tới, giống lớn một tiếng, đứng lại. Trong lúc nhất thời, Trúc Hiểu Huyên quả nhiên ngây ngẩn cả người, dừng bước, trầm thấp ánh mắt trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân lúc này mới lấy xuống tay nàng, dương giận nói rằng, hãy nghe ta nói, vừa muốn nói gì? Chợt phát hiện chu vi một đống người nhất tề nhìn về phía hắn bên này. Hiển nhiên hai người bên đường động tĩnh quá. Hạ Tân cũng không có làm cho làm khỉ làm trò nhìn thói quen. Kéo Trúc Hiểu Huyên bước nhanh ly khai. Đi thẳng đến lộ thiên một chỗ công cộng ghế dài chỗ chỉ có buông ra. Dựa lưng vào mấy cây mao cai. Phụ cận cũng không có người nào bộ dạng. Ở giữa Trúc Hiểu Huyên vẫn âm trầm ánh mắt. Một bộ phảng phất tùy thời muốn tuyệt giao biểu tình. Hạ Tân tổ chức dưới ngôn ngữ. Nói, ngươi cảm thấy hai ta cảm tình tương đối khá. Hay là ta cùng với nàng tương đối quen. Ai biết ngươi, Trúc Hiểu Huyên hận hận đáp một câu. Hanh, người nào với ngươi có cảm tình rồi? Hạ Tân không thể không giải thích. Đương nhiên là hai ta cảm tình tương đối khá rồi. Đều quen như vậy. Có phải hay không, ta hẹn nhân ra đi ra, đương nhiên không thể bỏ lại nàng một người, rất không lễ phép, ngươi hy vọng ta rất không có lễ phép sao? Ngoặc kép chấm chấm, Trúc Hiểu Huyên không nói chuyện, Hạ Tân tiếp tục nói, cho nên, ta tự nhiên muốn trước trấn an nhân ra, trước tiên đem ngoại nhân làm xong, lại tới tìm ngươi, dù sao hai ta cảm tình tốt. Ta cũng biết ngươi không có khả năng thực sự giận ta không phải. Trúc Hiểu Huyên dừng một chút. Trừng mắt nhìn. Nhỏ giọng nói. Nói đúng là nhân gia là người ngoài. Ta là vợ. Phi. ta là người mình yêu thương lạc tương đương. Không sai biệt lắm ý tứ này a. Hạ Tân cảm giác mình như là ở bên ngoài cùng tiểu tam yêu đương vụng trộm bị lão bà phát hiện. Mà không được không liều mạc mệnh giải thích trượng phu. Bất quá ngẫm lại, Thư Nguyệt Vũ lúc rời đi nói Trúc Hiểu Huyên muốn đại biểu nàng giám thị mình, cũng liền bình thường trở lại. Trúc Hiểu Huyên sắc mặt hòa hoãn lại, mắt liếc nhìn bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm, cái gì, ngoại nhân, vợ. Hạ Tân cũng không còn nghe rõ, bất quá nhìn ra, Trúc Hiểu Huyên không có tức giận như vậy rồi, không giống vừa mới bộ kia muốn tuyệt giao biểu tình. Hạ Tân thầm nghĩ, đây chính là khẩu tài a, đều là ở Nguyệt Vũ quanh năm quất roi dưới luyện thành đi ra. Cái này cư nhiên đều có thể cho mình nói sống. Hạ Tân suýt chút nữa đều phải khen chính mình một câu rồi. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, cảm tình tốt ngược lại muốn xếp hạng ở phía sau. Đây không phải là càng tức người rồi không? Tốt, sau một hồi, Trúc Hiểu Huyên chỉ có dùng một bộ không phải ánh mắt tín nhiệm trông coi Hạ Tân. Ngươi có phải hay không gạt ta? Sao lại thế? Ta sao lại thế gạt ngươi chứ? Chờ ta dưới. Hạ Tân nói chạy đến xa xa một cái kem xe đẩy than. Mua hai cái tam sắc cầu kem. Còn bỏ thêm không ít hoa quả. Sô-cô-la làm đẹp. Lập tức lại đi tìm nửa há nhuyễn muội tiền. Trong lòng cảm thán những thứ kia thật là đắt a. Bất quá cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Trở về, đưa cho Trúc Hiểu Huyên một cái. Nói, được rồi, đừng nóng giận, ngoan, ta chỉ mua cho ngươi kem đâu. Hạ Tân là muốn cho nàng ăn kem tĩnh táo lại nóng lên đầu óc. Hơn nữa Trúc Hiểu Huyên thuộc về rất dễ đối phó nữ sinh. Tham ăn. Thông thường một điểm nhỏ ăn là có thể đem nàng làm xong. Hạ Tân cảm thấy nàng khi còn bé không có bị một cây kẹo que lừa gạt đi. Nhất định phải nhờ có Trúc Hiểu Tùng giam đạo mạnh mẽ. Còn như tương lai, luôn cảm thấy nàng sẽ bị một cái bụng dạ khó lường hư nam sinh. Dùng mấy khối bánh gato, hoặc là vài cái kem liền cho lừa gạt. Bất quá, đó là Trúc Hiểu Tùng nên lo lắng chuyện. Tâm tình một bình phục lại, Trúc Hiểu Huyên quả nhiên liền nghĩ đến ăn, lại nhìn thấy đủ mọi màu sắc và hoa văn kem. Có chút tâm động, do dự mà đưa tay ra, vẫn là nhận, dường như muốn xác nhận vậy nói câu, là bởi vì ta nhóm cảm tình tương đối khá, nàng là ngoại nhân, cho nên ngươi chỉ có trước tìm nàng, tới tìm ta nữa, đúng đúng, không sai. Hạ Tân liên tục gật đầu, Trúc Hiểu Huyên không có thể nghĩ đến nhiều lắm, do dự dự vươn béo mập đầu lưỡi liếm một cái kem. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo, lại ngọt ngào khả khẩu mùi vị ở hương chợt cái lưỡi gian nở rộ ra. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên tâm tình điểm số lần nữa tăng lên mấy giờ. Xem Trúc Hiểu Huyên bắt đầu ăn, Hạ Tân có loại sau cơn mưa trời lại sáng cảm giác. Nàng sẽ không có võ thuật tức giận nữa. Tham ăn nữ hài đều là kêu a. Hai người ngồi công cộng trên ghế dài ăn kem. Hạ Tân hỏi dò, ngoặc kép, Hiểu Huyên, ngươi xem, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đánh thi đấu đâu? Ngươi cũng biết, Trúc Hiểu Huyên vẫy vẫy đuôi ngựa nói. Ta nói, bang ẩm ướt còn là đồ nhi nghĩa bất dung từ trách nhiệm nha. Thế nhưng ta không muốn cùng nữ nhân kia một đội. Vì sao? Hạ Tân rất là khó hiểu. Lại nói tiếp, ta còn vẫn không biết. Hai người là thế nào cãi vả đâu? Các người thật giống như chỉ thấy qua một hai lần mặt a. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ngươi nói ra nghe một chút. Không có hiểu lầm. Không có hiểu lầm ngươi làm sao sẽ ghét nàng. Kỳ thực ngươi có thể thử một chút. Nàng a. Quả thực đối phương nam sinh nói không quá hiếu hảo, bất quá đối với nữ sinh vẫn là rất bình thường a. Hơi chút thử ở chung dưới, người e rằng sẽ phát hiện, nàng nhưng thật ra là cái rất xấu hổ nữ sinh. Thấp tử, ngươi, Trúc Hiểu Huyên muốn nói cái gì, lại lập tức ngậm miệng, mắt lé liếc Hạ Tân liếc mắt, không nói chuyện rồi, An Tĩnh liếm kem, chim thổ chảo ngập, tốt sau một hồi, chỉ có đột nhiên hỏi, thấp tử, người thích Nguyệt Vũ sao? Ngoặc kép chấm chấm, thích, vậy người thích Hạ Thi Kỳ sao? Thích, nàng tựa như muội muội giống nhau đâu, vậy người yêu thích ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, Hạ Tân nhanh lên trả lời, nào có sư phụ không thích đồ đệ, lại nói người biết điều như vậy săn sóc, người ít nói ta lời hữu ích. Trúc Hiểu Huyên đột nhiên ngừng ăn kem động tác, béo mập khóe môi câu dẫn ra một nụ cười ý vị thâm trường. A hát, muội muội, đồ đệ sao, vậy người thích Lãnh Tuyết Đồng sao? Hạ Tân cảm giác trong lòng giật mình, trên mặt cũng là tương đối yên tĩnh, cười khan hỏi, ngoặc kép chấm chấm, rất kỳ quái a, tại sao phải đột nhiên để đến nàng đâu? Chính mình tại trường học cùng Lãnh Tuyết Đồng hầu như không nói lời nào. Hiểu Huyên coi như từ Nguyệt Vũ nghe nói, vậy cũng chỉ biết cho rằng hai người chỉ là đã từng cao trung đồng học mới đúng à. Ngươi nói trước đi, ngươi có thích nàng hay không? Trúc Hiểu Huyên khóe miệng nụ cười rõ ràng hơn. Ta nhìn ngươi một chút có thể hay không gạt ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.